Chương 348, giao dịch. Chương 348, giao dịch. Đến lúc này, Lục Vũ cũng thừa nhận, chính mình là nhỏ nhìn chính mình ba nữ nhân, có thể tuy nội tâm thừa nhận, ngoài miệng lại không nói. Cái này dưới mặt đất mê cung so với Lục Vũ tưởng tượng được còn lớn hơn, tiến nhập người nơi này cũng so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Lục Vũ một tổ người liền gặp được là 7-8 tổ tu sĩ, trong đó có 2 tổ là ma tu, cũng bị bọn họ giết chết, còn dư lại 5-6 tổ đều là thiên đô các gia các phái tu sĩ. Nhìn thấy Lục Vũ này một tổ người, mặc dù có người ý muốn gia nhập, có thể Lục Vũ lại đều cự tuyệt, này đã không còn gì để nói, mang theo nhiều người như vậy, nếu chiến lực cường đại thì cũng thôi, thế nhưng nếu như thời khắc mấu chốt cản trở, hoặc là dứt khoát chính là vương hữu, Lục Vũ cũng không phải thánh nhân, cùng những người này vừa không có giao tình, đâu quản được nhiều như vậy. Nhất là những tu sĩ này trong đó giúp nhau cảnh giới, giúp nhau căm thù thái độ, càng làm cho Lục Vũ chán lệch ra không thôi. Đương nhiên đây cũng là Lục Vũ bọn họ này tổ người thật sự là mạnh thái quá, Lâm Giao Tam nữ liền cũng thế, vẹn vẹn một cái quy chân cảnh đại cao thủ, liền chống đỡ vượt được không biết bao nhiêu hóa thần tu sĩ, còn có Lục Vũ vị này có thể chém giết hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tuyệt đối là thiên đô tất cả thế lực bên trong thực lực tối cường đội ngũ. Lục thiếu chủ, không biết chúng ta được hay không được làm một cái giao dịch, đây cũng là một đội Lục Vũ bọn họ gặp phải thiên đô tu sĩ, nhìn nhân số thậm chí có cá nhân, trong đó cầm đầu hay là 2 vị hóa thần tu sĩ. Đối với thiên đô nhân vật, Lục Vũ bởi vì không có kế thừa ít nhiều tự mình ký ức, cho nên nhận thức cũng không nhiều, thế nhưng bên cạnh hắn Tử Yên cùng Tần Nhan Chân lại là rất quen thuộc. Phu quân, kia cái thanh sắc đạo bảo trung niên nhân là một tán tu, người xưng Mạc Tán Nhân, xuất quỷ nhập thần, bất quá lại không nghe nói có cái gì việc xấu. Một cái khác lại là Nam Bình Sơn Trương gia lão tổ Trương Quân Dương, tại Nam vực xem như có chút thế lực cùng danh khí. Tử Yên thấp giọng giải thích nói, luận và nhìn trời đều trung hạ tầng nhân vật hỉ hệ ưu do, cho dù là Tần Nhan Chân, cũng phải kém Tử Yên không ít, cho nên thời điểm này đều là Tử Yên mở miệng. Lúc trước trên đường đi, đại bộ phận nhân vật đều là Tử Yên cho Lục Vũ giới thiệu. Bất quá cái này phu quân xưng hô để cho Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân nội tâm ghen tuông quần quận, tự nhiên không chịu để cho Tử Yên chiếm số 1, chẳng quản trong nội tâm ngượng ngùng, thế nhưng nhanh chóng đổi giọng, tuyệt sẽ không để cho Tử Yên có cái sau vượt cái trước cơ hội. Như vậy ngược lại là mì hệ nờ đi Lục Vũ rất nhiều thủ đoạn miệng lưỡi. Lục Vũ rất kỳ quái, những người này có thể cùng chính mình có giao dịch gì mời nói mở miệng nói chuyện chính là Mạc Tán Nhân, thấy được Lục Vũ đồng ý, trong lòng chính là buông lỏng, tiến vào bí cảnh, hắn mới cảm giác được, bí cảnh này nguy hiểm, mặc dù đối với tại tu sĩ mà nói, kinh lịch nguy hiểm vốn là một loại rèn luyện, thế nhưng đừng nhìn bọn họ này một đội cá nhân, nhưng trên thực tế, lại là do 5-6 cái đội ngũ cấu thành. Nguyên bản trong đội ngũ những người khác đều bởi vì các loại nguyên nhân chết ở nơi này, thảm như vậy trọng tổn thất, để cho bọn họ ý thức được, nếu là không có thực lực cường đại, đừng nói đạt được bảo vật, liền có thể hay không sống sót đều là một cái không biết sự tình. Bởi vậy, đang nhìn đến Lục Vũ bọn họ một chuyến này, trong nội tâm nhất thời liền có ý nghĩ. Mạc Tán Nhân dừng lại một chút, trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mở miệng nói, ta nghĩ cùng Lục thiếu chủ giao dịch chính là một tin tức, mà với tư cách là thù lao. Chúng ta hy vọng có thể đạt được Lục thiếu chủ che chở. Lục Vũ bên này người đều là hơi hơi kinh ngạc, tin tức gì đã vậy còn quá quý trọng, vậy mà có thể đổi lấy Lục Vũ bọn họ che chở. Lục Vũ cũng rất tò mò, bất quá lại không có lập tức đáp ứng, mà là nói, che chở ngươi nói che chở là cái gì, trình độ những lời này rất mấu chốt, mặc dù đối phương tin tức rất có giá trị, thế nhưng nếu như đối phương yêu cầu che chở trình độ quá cao hắn cũng sẽ không đáp ứng. Nơi này là bí cảnh, tuy Lục Vũ bọn họ này một đội tạm thời rất mạnh, thế nhưng ai biết phía sau còn có thể gặp được nguy hiểm gì. Hiện tại mọi người mới đi vào không được 10 ngày, liền đã chết nhiều người như vậy, Lục Vũ bọn họ năng lực cường thịnh trở lại, cũng không thể nào làm được chu đáo. Mạc Tán Nhân cùng Trương Quân Dương liếc nhau, hơi không thể tra gật đầu, nếu là Lục Vũ không hỏi như vậy, bọn họ ngược lại nội tâm lo lắng, rốt cuộc nhờ bao che cùng người, gần như chẳng khác nào là đem sinh mạng của mình an nguy cũng giao cho trong tay đối phương, nếu không phải chú ý cẩn thận một ít, sợ là bị người trở thành pháo hôi mồi nhử cũng không biết. Lục thiếu chủ không cần làm khó, chúng ta chỉ là nghĩ có thể đi theo Lục thiếu chủ sau lưng, tại gặp được thời gian nguy hiểm có thể tương trợ một bả là được rồi, về phần bảo vật gì gì đó, Lục thiếu chủ có thể nhìn chúng ta xuất lực ít nhiều tới quyết định, tuyệt sẽ không để cho Lục thiếu chủ làm khó. Chỉ là cùng sau lưng chúng ta, Lục Vũ tức giận cười nói, cái này không thể được, ta không quen đem sau lưng của mình tùy tiện giao cho bất luận kẻ nào, các ngươi nếu là muốn cầu ta đây che chở, cũng phải nhìn tin tức của các ngươi có đáng giá hay không được. Mặc dù tin tức này lại là rất trọng yếu, thế nhưng cũng phải nhìn chính các ngươi năng lực có đủ hay không đạt được ta che chở. Nếu là giao dịch, vậy yêu cầu công bình nghe được Lục Vũ cự tuyệt, Mạc Tán Nhân cùng Trương Quân Dương đến không? Có đặc biệt thất vọng, ngược lại là phía sau hắn những tu sĩ kia trên mặt đều là vẻ thất vọng. Rốt cuộc nếu là có thể đi theo Lục thiếu chủ sau lưng, như vậy mặc dù gặp nguy hiểm, bọn họ cũng có đầy đủ thời gian lựa chọn là trợ chiến hay là chạy trốn, nhưng hiện tại Lục thiếu chủ cự tuyệt, như vậy bọn họ mặc dù sẽ không bị trở thành pháo hôi sử dụng, tính nguy hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Cũng thế, nếu như Lục thiếu chủ nói như thế, bằng vào Lục gia cùng Lục thiếu chủ danh vọng, ta trước hết đem tin tức báo cho biết Lục thiếu chủ, thỉnh Lục thiếu chủ xét phán đoán. Mạc Tán Nhân tuy nói như vậy, thế nhưng khẩu khí bên trong lại ẩn chứa rất cường đại tự tin. Bởi vì vậy tin tức là bọn họ tổn thất 3 vị hóa thần tu sĩ mới lấy được, tuyệt đối là hiện tại tối tin tức có giá trị. Lục Vũ mấy người nghe xong, thần sắc cũng đều chỉnh trọng lên. Tin tức này là 2 ngày trước lấy được, Lục thiếu chủ hiện tại cũng nhìn thấy, chúng ta này một đội người có 9 người, thế nhưng trên thực tế, lúc trước chúng ta này một đội người khoảng chừng hơn 20 cái, lại là bởi vì tại 2 ngày trước tại một chỗ bảo tàng điểm cùng ma tu tao ngộ. Nếu chỉ là phổ thông ma tu, mặc dù nhân số nhiều hơn nữa, chúng ta cũng có lòng tin có năm chắc cùng đối phương đánh cho ngươi chết ta sống. Thế nhưng trên thực tế, lần đầu tiên giao thủ không bao lâu, chúng ta liền bắt đầu bại chạy thoát, bởi vì đối phương có một vị quy chân cảnh tu sĩ hơn nữa còn là rất lợi hại quy chân cảnh tu sĩ. Hạ Lục Vũ mấy người đều là chấn động, ma vực tại tiến nhập bí cảnh tu sĩ bên trong vẫn còn có quy chân cảnh tu sĩ. Điểm này nếu trước đó không biết, nếu là bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh lén, cho dù là Lục Vũ bọn họ cũng phải trả giá thảm trọng giá lớn. Nghe đến đó, Đỗ Huyền Thành thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, mở miệng hỏi, đối phương đã có quy chân cảnh tu sĩ, các ngươi như thế nào trốn ra quy chân cảnh tu sĩ tuyệt đối không phải là phổ thông hóa thần tu sĩ có thể đối với nhìn tồn tại, đừng nhìn Lục Vũ thường xuyên có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí còn tại ma vực nhiều như vậy hóa thần cùng quy chân cảnh cao thủ phục kích phía dưới toàn thân trở ra, thế nhưng toàn bộ tu luyện giới cũng chỉ có một Lục Vũ mà thôi, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, một cái đại cảnh giới chênh lệch, đó chính là cách biệt một trời một vực. Lúc này Trương Quân Dương mang theo vô hạn hận ý nói, nếu là thật sự gọi kia quy chân cảnh ma tu buông tay buông chân, chúng ta tự nhiên là muốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng nơi này là tại trong lòng núi, không gian hẹp hòi, bởi vì mới vừa phát hiện tu vi của đối phương, chúng ta liền chuẩn bị tụt hậu. Thế nhưng dù vậy, chúng ta cũng chưa chắc có thể rút đi, hay là 3 vị trước hết nhất bị kích thương 3 vị hóa thần đạo hưu, tự biết vô pháp còn sống, truyền âm vì ta cùng Mạc đạo hưu để cho chúng ta thay chiếu cố hậu bối, tự bạo ngăn địch. Sau đó chúng ta nhờ vào lúc trước lúc đến quen thuộc địa hình, lúc này mới tránh được truy sát. Nhưng cho tới bây giờ, hơn 20 người đội ngũ, hiện giờ cũng chỉ còn lại chúng ta 9 người, nếu là gặp lại nguy hiểm gì hoặc là kia cái ma tu, chúng ta tuyệt đối hữu tử vô sinh. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành lúc này cũng gật gật đầu, thừa nhận đối phương phán đoán. Biết đối phương là ma vực người thế nào sao còn biết tin tức khác? Mạc Tán Nhân nói, vậy chút ma tu xưng hô, người này tựa hồ là gọi cái Minh Sa Đại Tôn gì? Hơn nữa dường như ma vực người tiến vào bên trong, còn có một vị quy chân cảnh tu sĩ, bị những người kia xưng là Phong Lẫm Đại Tôn, bất quá đây đều là lúc trước những cái kia ma tu trong lúc vô tình lộ ra, chúng ta cũng không cách nào xác nhận thật giả, thế nhưng Minh Sa Đại Tôn đó tuyệt đối là quy chân cảnh tu vi. Minh Sa Đại Tôn Lục Vũ như. Thế nào có thể không biết, lúc trước truyền đến giả La Đại Thế Giới bị công hãm tin tức thì liền có về vị này tin tức về Minh Sa Đại Tôn, đồng dạng với tư cách là vị Minh Sa Đại Tôn này kết thân mật hợp tác. Phong Lâm Đại Tôn tin tức Lục gia tự nhiên cũng không có khả năng dung tha. Tuy trước có suy đoán, ma vực có thể sẽ trợ giúp Thiên Đô Ma Tu, thế nhưng không nghĩ tới này một chi viện binh đã tới rồi 2 vị quy chân cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là hiệp đại thắng xu thế mà đến Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lâm Đại Tôn, 2 người này đều là quy chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, thực lực mạnh lực. Nếu là chỉ vẹn vẹn có một cái, Lục Vũ bọn họ này một đội người thật cũng không sợ, thế nhưng là nếu như 2 người này một chỗ, kia tình thế liền vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước còn phàn nàn này bí cảnh vậy mà đem người trực tiếp phân tổ, một chút thương lượng chỗ trống cũng không có, hiện tại xem ra cũng không phải là không có chỗ tốt, nghe 2 người miêu tả, hiển nhiên Minh Sa Đại Tôn này cùng Phong Lẫm Đại Tôn hẳn là bị tách ra, này với hắn mà nói chính là thiên đại hảo sự. Nếu như có thể tại đây 2 vị lão ma tụ hợp lúc trước, đem một cái trong đó đánh chết, như vậy tiếp sau tình huống sẽ sống khá giả rất nhiều, bằng không một khi 2 cái lão ma tụ hợp, nó ảnh hưởng tuyệt đối không phải là một thêm một bằng với 2 đơn giản như vậy. Tin tức này thật là trọng yếu, nếu không phải trước đó biết được, cuối cùng hội diễn biến thành tình huống như thế nào không được biết, thế nhưng đối với Lục Vũ bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn tiềm ẩn nguy hiểm. Tin tức này rất trọng yếu, như vậy, các ngươi 9 người có thể phân thành 2 đội, một đội phía trước, một đội ở phía sau, một ngày một đuổi, có nguy hiểm gì chúng ta một chỗ giải quyết, nếu như đạt được bảo vật, 2 người các ngươi đội được 3 thành, chúng ta được bảy thành ta sẽ không để cho các ngươi làm bia đỡ đạn hoặc là mồi nhử chịu chết, thế nhưng các ngươi muốn vô điều kiện ngạch nghe theo mệnh lệnh của ta còn có điểm trọng yếu nhất, nếu là ta phát hiện trong các ngươi có người lòng mang ý xấu hoặc là có bất kỳ mờ ám, như vậy liền không phải đem các ngươi đuổi đi, mà là trực tiếp chém giết.